Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109. Bảo chiến chân ma, Thái Hư Lôi Mục Phù chính là Thái Hư Cung Di Bảo. Là Tôn Ngọc Thành nhiều năm trước tại một lần kỳ ngộ bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được. 3.000 năm dài rằng giặc thời gian. Sớm đã khiến chương này Thái Hư Lôi Ngục Phù lực lượng suy kiệt. Uy lực rớt xuống trọn vẹn 9 thành. Dù là như thế, chỉ còn lại một thành uy lực Thái Hư Lôi Ngục Phù. Gọi đến kia phiến lôi đình luyện ngục lôi điện rừng cây. Vẫn có cực kỳ kinh người uy lực. Lôi đình rửa sạch phía dưới. Trong đại sảnh hết thảy vật, bao quát dày đặc trong sảnh các loại ma đạo trận pháp. Đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Người áo đen chỗ xương sọ đài cao cũng có cực mạnh phòng ngự trận pháp, nhưng trận pháp chưa cùng mở ra hoàn toàn, chỉ là một cái nháy mắt, liền ngay cả cùng xương sọ đài cao cùng một chỗ nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà xương sọ đài cao trên đỉnh kia trực diện Thái Hư Lôi Ngục Phù bộc phát, người áo đen càng là ngay cả kinh hô kêu thảm đều không kịp phát ra. Liền cực nhanh biến thành một đoàn than cốc. Tiếp theo lại tại lôi điện oanh kích phía dưới. Triệt để vỡ vụn thành phấn. Khi tứ ngược lôi điện tiêu tán sau. Đại sảnh mặt đất đã hạ xuống 3 trượng. Hình trụ một cây không dư thừa. Mái vòm biến mất không thấy gì nữa. 4 vách tường hóa thành tàn viên. Không chỉ có đại sảnh như thế. Cái này nguyên một tòa hài cốt cùng cự thạch xây thành hùng vĩ cung điện. Đều biến thành một chỗ bừa bộn phế tích. Phía ngoài cực cung điện, tứ phía cảnh giới các yêu ma. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia tại một mảnh điện thiểm sấm sét bên trong. Âm vang sụp đổ, hóa thành phế tích cung điện. Từng cái một mặt mộng bức. Không biết làm sao mà đại sảnh bên trong. Kia rơi vào 3 trượng, vẫn bốc lên từng sợi khói trắng đất khô cằn bên trên. Đột nhiên chắp lên một cái đống đất, theo đống đất vỡ ra, một cái toàn thân rách mướp, trải rộng sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương, ngay cả gương mặt xương, xương trán thậm chí xương sọ đều riêng phần mình lộ ra một khối cao gầy thân ảnh. Khó khăn đứng lên, chính là vẫn duy trì ma tam táng. Hình tượng Nghê Khôn. Dù cho lấy Nghê Khôn pháp thuật kháng tính, cường hãn thể phách, cho dù hắn đang thúc dục phát Thái Hư Lôi Ngục Phù ngay lập tức, liền đã bằng nhanh nhất tốc độ, giống như con thoi cao tốc xoay tròn lấy mũi chân chui mở mặt đất, đem trọn thân thể đều chìm vào trong đất, nhưng vẫn là bị kia lôi đình luyện ngục lực lượng tác động đến, thụ đến thương thế không nhẹ. Thái Hư Lôi Ngục Phù, loại bùa chú này, trừ phi là từ người luyện chế tự mình sử dụng, nếu không liền không phân địch ta, chỉ cần thân ở lôi ngục bên trong, liền đều muốn nhận lôi đình nộ kích. Bất quá, Nghê Khôn mặc dù ngoại thương nghiêm trọng, nhưng nội phủ lại bởi vì tránh né kịp thời, lại có da thịt, xương cốt bảo hộ mà tuyệt không bị thương, mà hắn chân khí. Vốn là có nhanh chóng chữa thương năng lực, tại ăn viên kia siêu cao phẩm chất huyết linh tinh về sau. Hắn chân khí chất cùng lượng đều nhảy lên một bậc thang. Toàn lực thôi động phía dưới, hắn ngoại thương khép lại tốc độ, hoàn toàn có thể đạt tới Wolverine loại trình độ kia. Có thể nói, chỉ cần không có cho hắn tạo thành sâu gần nội tạng nặng nề thương thế. Như vậy coi như cánh tay trên đùi thiếu đi mấy khối lớn cơ bắp, thậm chí đem hắn thiên đao vạn quả, hắn cũng có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền lấy chân khí đem tất cả ngoại thương chữa trị. Chỉ là da thịt chóc ra sâu đủ thấy xương ngoại thương, đối Nghê Khôn đến nói cũng chính là nhìn xem đáng sợ, kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Mà giờ khắc này hắn cũng không có ngay lập tức thôi động chân khí chữa trị ngoại thương. Vẫn duy trì kia ngay cả xương đầu đều bại lộ bên ngoài thê thảm bộ dáng. Khó khăn đứng vững, còn ngẫu nhiên lay động hai lần. Hắn thậm chí liền khí tức đều tiếp tục khóa kín. Những cái kia trải rộng toàn thân, than cốc trong vết thương, không có một tia người sống khí huyết khí tức tiết ra ngoài. Hắn nhìn quanh hai bên một phen, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, lấy thanh âm khàn khàn tự nói, chết sao? Một trận trầm mặc sau, lại nói, ngươi làm sao lại cho là ta đã chết? Vẫn là kia nhẹ nhàng, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt ngữ khí. Thanh âm truyền đến lúc, cùng với một trận không khí vặn vẹo, người áo đen thân ảnh, không căn cứ hiện lên ở lớp kín đoạn tường bên trên. Tiếp tục ở trên cao nhìn xuống Nghê Khôn, Nghê Khôn trên mặt duy trì lấy cương thi cố hữu lạnh lùng chết lặng. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy chấn kinh. Thái hư lôi ngục phù ngay tại trước mặt người bộc phát. Người thế mà còn chưa chết. Bản tôn giả vì cái gì sẽ chết? Người áo đen diễu diễu nói. Người đã được đến Tôn Ngọc Thành thái hư lôi ngục phù. Chẳng lẽ hắn liền không có nói qua cho ngươi? Hắn kia ba kiện chết thay khôi lỗi. Đều là ta thưởng cho hắn sao? Dùng nhân loại đến nói. Tôn Ngọc Thành chỉ là ta một con chó. Ngay cả một con chó, ta đều có thể thưởng hắn ba kiện bảo mệnh khôi lỗi. Chính ta trên thân như thế nào lại không có cùng loại bảo vật? Đương nhiên, Tôn Ngọc Thành loại trình độ kia chết thay khôi lỗi, không đủ để thay ta vừa chết. Mệnh của ta quá quý giá, có thể thay ta vừa chết bảo vật. Vô luận vật liệu vẫn là chế tác độ khó. Một kiện đều có thể chống đỡ 10 cái Tôn Ngọc Thành cái chủng loại kia chết thay khôi lỗi. Nghê Khôn bừng tỉnh đại ngộ. Người thật sự ăn thái hư lôi ngục phù uy lực. Nhưng người dùng chết thay bảo mệnh bảo vật. Trốn khỏi một kiếp. Người áo đen khẽ cười nói. Thái hư cung thanh danh. Ta cũng đã được nghe nói. Đã từng nghe trưởng bối nói qua thái hư lôi ngục phù cường đại. Nói đến. 2000 năm trước, trong các người thổ vị kia sau cùng chân tiên, liền từng tại phong ấn yêu ma uyên ma khí tiết điểm lúc. Dùng một chương thái hư lôi ngục phù, giết chết một vị thực lực gần nhau chân tiên chân ma. Người chương này thái hư lôi ngục phù, đương nhiên không có vị kia chân tiên sử dụng kia chương cường lớn. Bất quá nó cũng không yếu. Nếu như không phải tại 3000 năm thời gian bên trong trôi mất 9 thành uy lực, nếu nó là tại uy lực lúc toàn thịnh bộc phát, lấy bản tôn giả bây giờ hỏng bét trạng thái, liền có chết thay bảo mệnh bảo vật, chỉ sợ cũng phải bị triệt để khóa kín tại lôi ngục bên trong. Ngay cả bảo vật đều không thể có hiệu lực. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu như. Người tấm kia thái hư lôi ngục phù, chỉ bất quá hủy đi bản tôn giả món kia chết thay bảo vật mà thôi. Mà bảo vật như vậy mặc dù chân quý, nhưng chỉ cần có đầy đủ vật liệu, bản tôn giả muốn làm bao nhiêu, liền có thể làm ra bao nhiêu. Hôm nay dùng xong một kiện, không có có quan hệ, bản tôn giả vừa lúc còn có chút dự bị vật liệu. Nhiều nhất nửa năm. Bản tôn giả liền lại có thể làm ra một kiện, mà ngươi đã dùng hết duy nhất một chương thái hư lôi ngục phù. Cũng không có giết chết ta, mình còn bị tác động đến trọng thương. Ngươi đã kỹ cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghê Khôn làm nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Ai chết ai sống, còn không nhất định đâu. Ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết, liều chết đánh cược một lần. Vì cái gì như thế chấp nhất? Là vì trung thổ sao? Dừng một chút, người áo đen lại nhẹ nhàng cười. Người cái này cương thi, thật thú vị, ta trước đó liền có nghi hoặc. Người trên thân tại sao lại không có ma khí? Người có thể không được hộ giáp, không cần hộ thân pháp thuật. Từ Tử Vụ Hải bên trong một đường đi tới Cự Kình Đảo. Lúc trước người tiến điện thời điểm, ta thậm chí còn chứng kiến ngươi hút vào một miệng lớn chết sương mù. Bản này hẳn là ma vật mới có thể làm đến. Hiện tại ta minh bạch, ngươi cũng không phải là vạn yêu quật thi ma, mà là trung thổ giới tu luyện chính tông quỷ đạo công pháp cương thi. Đứng đắn tu luyện quỷ đạo cương thi, cố nhiên cũng sẽ bị ma khí ma hóa, nhưng cương thi thể phách xa xa mạnh hơn người sống tu sĩ, cho nên người có thể mọc thời gian tiếp nhận chết xương mù ăn mòn, thậm chí có thể hút vào chết xương mù, dùng cái này hóa giải chúng ta cảnh giác hoài nghi, lừa dối tiến cự kình đảo. Nhưng dù vậy, người cuối cùng vẫn là sẽ bị ma hóa, cho nên ta đoán ngươi là vốn là không có tính toán còn sống trở về tử gian. Ngô, nghĩ như vậy, Tôn Ngọc Thành phế vật kia hẳn là bại lộ. Hắn bại lộ thân phận, bại lộ kế hoạch, bị các ngươi giết chết, mà lấy hắn chi tham sống sợ chết. Không hề nghi ngờ, hắn ngay cả ta cũng bán, thậm chí còn bại lộ ta hư thực, để các ngươi coi là hiện tại ta là có thể bị giết chết. Thế là trung thổ tiên đạo phái ra ngươi vị này tử gian, mưu toan dùng tính mạng của ngươi đến đổi rơi ta, miễn đi một trận huyết chiến hạo kiếp. Ta đoán đúng không? Nghe Khôn trầm mặc không nói, chỉ lấy âm trầm lạnh lùng lại không thể phá vỡ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Trong các ngươi thổ tiên đạo tu sĩ a, mặc dù cũng có Tôn Ngọc Thành loại kia bại hoại, nhưng càng nhiều vẫn là ngươi loại này vừa thúi vừa cứng ra hỏa. Ngô, cái kia họ Triệu cũng thế, ta cũng đều không hiểu các ngươi vì sao muốn như thế ngoan cố. Đầu hàng không tốt sao? Mặc dù muốn hướng chúng ta dâng ra đầu gối của các ngươi, có thể sống lấy không tốt sao? Vì cái gì các ngươi lại luôn là quỳ không xuống tới? Đầu gối vì cái gì chính là như vậy cứng rắn? Thật sự là không hiểu các ngươi bọn gia hỏa này a. Người áo đen nhẹ nhàng nói ra, ngươi biết ta thích nhất làm sự tình là cái gì không? Chính là đem các ngươi dạng này xương cứng từng cây nghiền nát, mỗi nghiền nát một cây xương cứng, mỗi lần xem lại các ngươi kia đến chết đều vĩnh viễn không dao động, nhưng lại chỉ có thể bất lực thống hận ánh mắt, ta liền không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ta từng nghe trong tộc trưởng bối nói qua, mỗi một cái thế giới, mỗi một phương thiên địa, tại sắp chết thời điểm, đều sẽ bộc phát ra sau cùng dãy giụa, tách ra sau cùng quang huy, mà tự tay bóp chết những cái kia dãy giụa, tự mình hủy diệt tia sáng kia huy, nhìn lại kéo dài hơi tàn sinh linh, tại rơi vào vực sâu thời điểm tuyệt vọng kêu rên, kia thật là ma sinh bên trong, quá sức mỹ diệu thời khắc. Ta chờ mong chứng kiến như thế thời khắc, ta chờ mong có thể tự tay hủy diệt trung thổ giới sau cùng chống cự, chờ mong có thể tận mắt nhìn thấy trung thổ chúng sinh tuyệt vọng kêu rên. Mà trước đó, ta đem trước nghiền nát ngươi, một cây không đủ nặng nhẹ, nhưng lại thối vừa cứng xương cốt. Nói đủ chưa? Nề Khôn khinh miệt xì một tiếng khinh miệt. Ngươi cay rắm thật nhiều. Mà Tam Táng không cần nho nhã hiền hòa. Nho nhã hiền hòa kia là Nghê Khôn Nghê Hậu Đức người thiết. Cương thi, Ma Tam Táng, chỉ cần lạnh lùng vô tình, miệng phun hương thơm. Một câu nói xong, Nghê Khôn giống như là muốn ép ra sau cùng tiềm lực, bỗng dưng uốn gối thời điểm, hắn toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, đều đang phát ra tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Dưới chân đất khô cằn cũng theo hắn hai chân phát lực lại lần nữa ầm vang lún xuống, vỡ toang ra giống mạc nhện vết rách tứ phía phóng xạ lái đi. Loại kia cảm giác tựa như là hắn đã xem thân thể áp xúc đến cực hạn, đợi đến lần nữa mở rộng thời điểm liền sẽ có một lần thạch phá thiên kinh bộc phát. Nhưng mà ngay tại Nghê Khôn đem bảo chưa nổ trong chớp mắt ấy, một con làn da tái nhợt, ngón tay kỳ dáng dấp dị dạng bàn tay, từ người áo đen ống tay áo đưa ra ngoài, lòng bàn tay đối Nghê Khôn, tràn ra một đầu vết rách, toát ra một con quỷ dị đen nhánh con mắt. Con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, tiếp cận Nghê Khôn, một cỗ ba động kỳ dị lập tức bao trùm tại Nghê Khôn trên thân, làm hắn không thể động đậy. Định thân ma nhãn, người áo đen khẽ cười một tiếng, ngươi khả năng đã biết ta có một con quan văn ma nhãn, nhưng ngươi biết không biết ta còn có một con định thân ma nhãn. Đang khi nói chuyện, hắn ống tay áo bên trong lại duỗi ra một con dị dạng bàn tay, lòng bàn tay tràn ra, toát ra đen nhánh con mắt, xâm nhiên tiếp cận Nghê Khôn. Hóa thạch ma nhãn có thể đưa ngươi ra thịt, gân lạc hóa thành nham thạch. Ma nhãn nhìn chăm chú Nghê Khôn đầu gối trở xuống bộ vị, cực nhanh phát ra một tầng màu đá vôi, đầu gối trở xuống hai cái chân nhỏ lại biến thành hòn đá. Sau đó người áo đen ống tay áo bên trong lại duỗi ra một con dị dạng bàn tay, không cần kỳ quái, nhiều mắt ma có 600 con tay, mỗi cái trong lòng bàn tay đều có một con mắt, chỉ là có đặc thù năng lực con mắt, số lượng cũng không tính quá nhiều, liền xem như nguyên anh cảnh giới nhiều mắt ma, bình thường cũng chỉ sẽ có 4 tới 5 loại đặc thù ma nhãn. Cái này cái thứ ba dị dạng trong lòng bàn tay ma nhãn tướng mở chưa mở thời khắc. Người áo đen chợt trêu tức cười một tiếng, ai nha, ta quên, ngươi là cương thi, huyết là chết, ta cái này sôi huyết ma mắt, đối ngươi vô dụng nha. Thật đáng tiếc, ta chỉ có 4 cái đặc thù ma nhãn, xem văn, định thân, hóa thạch, sôi huyết. Quan văn ma nhãn không thích hợp chiến đấu giết chóc, sôi huyết lại đối ngươi vô dụng, không có biện pháp, chiêu đãi không chu đáo, chỉ có thể mời ngươi nhấm nháp định thân, hóa thạch hương vị. Nghê Khôn nghiến răng nghiến lợi, băng lãnh ánh mắt không có chút nào dao động, gắt gao tiếp cận người áo đen. Liên hoàn cái rắm một mực phóng tới hiện tại, ngươi liền không cảm thấy thối sao? Chậc chậc chậc, người áo đen nhảy xuống đoạn tường, một bên dùng định thân, hóa thạch hai con ma nhãn chằm chằm chết Nghê Khôn, một bên hướng hắn đi tới. Chính là như vậy, chính là loại này vĩnh viễn không dao động, nghiến răng thống hận nhưng lại bất lực ánh mắt, nhất làm cho ta vui vẻ. Chửi mắng là kẻ yếu mềm yếu vô lực dãy rùa, chúa tể sinh tử của người khác, thưởng thức người khác tuyệt vọng lại vô lực thống khổ bộ dáng, mới là cường giả quyền lực. Cái này đạo lý ngươi minh không rõ. Nghê Khôn không nói một lời, bị định trụ thân thể run không ngừng, giống như tại làm liều chết dãy giụa, mà hóa đá trên hai chân càng là không ngừng bong ra từng màng hạ khối lớn đá vụn. Dần dần đã có thể nhìn thấy màu đen cương thi xương cốt. Không có ích lợi gì, định thân ma nhãn trực tiếp tác dụng tại hồn phách, coi như ngươi là cương thi, đó cũng là tại chết đi trên thi thể khôi phục một vòng oán linh, lấy oán làm lực, lấy huyết làm thức ăn. Cái này oán linh cũng là hồn phách, chạy không khỏi định thân ma nhãn trói buộc. Bằng vào ta cảnh giới, ma nhãn nhìn chăm chú phía dưới, trừ phi ngươi đã tu luyện đến nguyên anh xuất khiếu, nếu không liền không thể động đậy. Mà hóa thạch ma nhãn mặc dù không thể hóa đá xương cốt của ngươi, nhưng làm ngươi toàn thân hóa đá, da thịt bong ra từng màng, chỉ còn khung xương về sau. Ngươi, nói đến nơi này lúc, hắc bào khoảng cách Nghê Khôn đã không đủ 3 trượng, mà hắn cũng phi thường cẩn thận dừng lại bước chân. Nhưng mà, Nghê Khôn có thể đánh giết kim đan khoảng cách là 10 trượng, thế là tại hạ trong nháy mắt, tại định thân ma nhãn nhìn chăm chú vốn nên không thể động đậy, tại hóa thạch ma nhãn tứ ngược hạ, hai chân đã chỉ xương cốt Nghê Khôn, đột nhiên tuôn ra lúc trước hắn xúc tích năng lượng, oanh long, đình tài nhức óc cổn lôi thanh bên trong, song quyền của hắn bỗng nhiên nắm chặt, đường hoàng chính đại lôi âm, chỉ một thoáng trùng kích ra đến, đem mặt đất đất khô cằn đều nhấc lên một vòng màu đen bụi vòng, cuồn cuộn khuếch tán ra. Lôi âm bên trong, Người áo đen tiếng nói im bặt mà dừng. Thân hình giống như là chúng, định thân ma nhãn, bỗng dưng trễ ở. Mà Nghê Khôn con kia thừa xương cốt hai cú đá đột nhiên đạp địa. Mang cuồn cuộn lôi bạo thanh âm, lấy thoáng hiện tốc độ bắn ra đến người áo đen trước mặt. Vùng ra tụ lực đã lâu thiết quyền. Bành bành bành bành bành bành bành. Nghê Khôn phảng phất hóa thân trăm cánh tay La Hán. Song quyền vạch ra đầy trời quyền ngấn. Đem tính ra hàng trăm, trưởng trung lôi đình. Vùng đánh tại người áo đen trên thân. Theo lôi âm tràn ngập ra kỳ dị hút nhiếp lực. Đem người áo đen nhiếp tại nguyên chỗ. Làm hắn dù cho chúng lại nhiều kinh quyền. Cũng sẽ không quăng đi ra. Chỉ có thể cọc gỗ đứng tại chỗ bị đánh. Người áo đen hắc bào chính là một kiện phòng ngự pháp bào. Nhưng vừa vặn tuôn ra một đoàn tím đen vầng sáng. Liền tại kinh quyền đánh tung hạng ngay cả ánh sáng choáng mang áo choàng cùng nhau vỡ nát. Hiện ra mọc ra tám đầu cánh tay hình người thể xác. Hình người thể xác cũng là nháy mắt liền bị vỡ nát. Hiện ra hai dài 10 trượng, sinh ra 600 cánh tay, không đầu không đuôi con rết hình dáng chân ma chân thân. Nhưng cái này khổng lồ cứng cỏi chân ma chân thân, vẫn là tại Nghê Khôn thiết quyền hạ liên tiếp vỡ nát. Hắn một bên ra quyền, một bên vọt tới trước, tại vừa đi vừa về chấn động tiếng sấm nổ bên trong. Đem một tiết lại một tiết con rết thân thể. Đem một đôi lại một đôi dị dạng cánh tay. Liên tiếp vỡ nát. Màu tím đen ma huyết đầy trời tiêu xả. Vỡ vụn tàn chi dương dương rơi vãi. Thẳng đến thân thể bị vỡ vụn 2/3. Nhiều mắt ma mới từ lôi âm chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Phát ra hoảng sợ muốn tuyệt thét lên. Đây không có khả năng. Người cũng không phải là nguyên anh xuất khiếu cảnh giới. Sao không bị định chủ? Người cái quái vật này đến tột cùng tu luyện cái gì công pháp? Nghê Khôn mắt điếc tai ngơ. Chỉ điên cuồng huy quyền. Tiếp tục vỡ nát nhiều mắt ma đã số lượng không nhiều thể xác. Cánh tay, sớm tại Triệu Mục Dương tự mình huấn luyện hắn nửa năm sau bên trong. Hắn liền đã biết. Hồn phách của mình không giống bình thường, có lẽ là bởi vì chết qua một lần. Có lẽ là bởi vì hồn xuyên thời không. Có lẽ là tuệ nhãn thần mục, vô danh công pháp, mang tới linh hồn dị biến. Tóm lại Triệu Mục Dương vì huấn luyện hắn pháp thuật kháng tính. Mượn nhờ pháp bảo, phù chú, thậm chí một kiện tịch thu được ma khí. Đối với hắn thi triển một chút nhằm vào hồn phách sao sao. Nguyền rủa các loại, hết thảy vô hiệu, nói chính xác, đang mở khóa cũng tu luyện đệ tam trọng vô danh công pháp trước đó. Một chút nhằm vào hồn phách chú thuật, còn đối với hắn hơi có chút dùng, có thể để cho hắn đầu óc mê muội một hai, nhưng chỉ cần trong đầu hắn hổ khiếu cùng một chỗ, tiếng sấm sắp vỡ, kia cảm giác hôn mê cũng liền không có, mà khi đầu óc hắn bên trong. Phủ lên bức kia, nháy mắt lưu tinh, đồ, cũng bắt đầu tu luyện vô danh công pháp đệ tam trọng về sau. Lại nhận hồn phách loại lúc công kích, hắn đã ngay cả mê muội cảm giác cũng không có. Chính bởi vậy, Nghê Khôn mới có thể tại sớm đã suy đoán cái này nhiều mắt ma khả năng có được một con, định thân. Ma nhãn, tình hình hạ, y nguyên có can đảm độc xông ma sao. Bởi vì hắn sớm đã thông qua một năm trước con kia, nhiều mắt ma nhãn, hiểu rõ đến. Kia định thân ma nhãn, chính là tác dụng tại hồn phách. Đã tác dụng tại hồn phách, liền có 9 thành khả năng, khó mà đối với hắn có hiệu quả. Cho nên, vừa rồi, bị định thân, Nghê Khôn chỉ là tại bão tố diễn kỹ lấy hắn thần mục nhãn lực. Tại con kia định thân ma nhãn mở ra nháy mắt. Hắn liền đã nhận ra, đó chính là một con đã từng được chứng kiến, định thân ma nhãn. Hắn làm bộ bị định chủ, chính là muốn để nhiều mắt ma tự cho là đắc kế. Khiến cho buông lỏng cảnh giác, lừa gạt chủ động tới gần sự vô giết của hắn phạm vi. như mưa giông gió bão thiết quyền oanh kích hạ, nhiều mắt ma điên cuồng giãy giụa, hơn 100 con bàn tay đồng thời nhắm ngay Nghê Khôn. Hơn 100 con ma nhãn đồng thời mở ra, bắn ra đầy trời thuật pháp, ăn mòn xạ tuyến, kịch độc chi quang, đóng băng hàn lưu, thực huyết ma diễm, đủ loại chân ma thuật pháp, đổ ập xuống đánh về phía Nghê Khôn. Nhưng Nghê Khôn mặc kệ không để ý, vì cam đoan chuyển vận không có chút nào khoảng cách, ngay cả Long Quy Thuẫn đều không đỡ. Đối cứng lấy kia đầy trời thuật pháp điên cuồng công kích, hai tay không ngừng huy quyền, da thịt của hắn tại ma diễm trung tiêu khô bong ra từng màng, gân lạc tại hàn lưu bên trong đông kết vỡ nát, khuôn mặt bị ăn mòn xạ tuyến, kịch độc chi quang độc thực được hoàn toàn thay đổi, lỗ tai bị một đạo kiếm khí màu đen chém xuống. Nhưng hắn cái này thời điểm rốt cục toàn lực thúc dục kia thần kỳ vô danh chân khí, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, cực nhanh khép lại hắn ngoại thương, cũng giao phó hắn thương càng về sau miễn dịch chi lực. Nhiều mắt ma vốn là tại cưỡng ép thông qua tuyệt địa trời thông đại trận thời điểm thụ đến trọng thương, cảnh giới rơi xuống đến kim đan kỳ, dù trải qua dài đến hơn 1 năm tĩnh dưỡng khôi phục, lại tiếp nhận rất nhiều nhân ma hiến tế, dần dần khôi phục đến kim đan hậu kỳ, nhưng còn xa xa chưa có trở lại lúc toàn thịnh mà hắn lúc trước bị lôi âm chấn nhiếp lúc, thân thể trọn vẹn bị phá hủy 2/3, thực lực lại tiến một bước rơi xuống, cái này dẫn đến hắn uy lực pháp thuật đại giảm, căn bản không đủ để triệt để phá vỡ Nghê Khôn da thịt xương cốt. Tổn thương đến nội tạng của hắn đại não, mà chỉ cần không có thể đem Nghê Khôn nhất kích tất sát, hắn vô danh chân khí liền có thể làm hắn nhanh chóng khỏi bệnh. Lại khỏi bệnh về sau cấp tốc có miễn dịch chi lực, làm lần tiếp theo gặp cùng một loại pháp thuật lúc công kích, nhận tổn thương trên diện rộng giảm bớt, như thế vòng đi vòng lại, chỉ 2-3 lần về sau, cùng một cái pháp thuật liền lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Tại nhiều mắt ma điên cuồng vừa sợ tiếng gào thét bên trong, tại vùng vẫy giấy chết lại càng ngày càng mềm yếu vô lực pháp thuật phản kích chung, Nghê Khôn đem hắn thân thể triệt để vỡ nát, chỉ còn lại cuối cùng một tiết thân thể. Cho đến lúc này, Nghê Khôn mới một bên đem nắm đấm kéo thành căng dây cung, một bên nhàn nhạt nói một câu: bản tọa tự có khí tiết, làm lấy cường quyền hoành hành, tuyệt ít yếu thế diễn kịch, nhưng chỉ cần nhập hí, liền không có người có thể cùng bản tọa đối bão tố diễn kỹ. Ngươi, chết được không oan. Oanh Long vừa mới nói xong, kéo căng nắm đấm, mang theo bạo tạc lôi âm hung hăng oanh ra. Một kích, tuyệt sát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.